Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1208. Nguyễn Khánh Linh nhìn Phạm Nhật Minh. Hai người đều nhìn thấy nghi ngờ từ trong mắt đối phương. Thế mà cô ta lại mang thai ư? Nguyễn Khánh Linh nói. Phạm Nhật Minh cũng bày tỏ không hiểu. Nhưng tạm thời anh cũng không nói gì thêm. Anh đẩy cửa ra nói. Đi vào thôi. Lúc hai người bước vào phòng bệnh, Hà Thanh đã tỉnh. Cô ta ngồi ở trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Cả người giống như là một cái xác không hồn. Cho đến khi nghe thấy tiếng động, cặp mắt của Hà Thanh mới di chuyển. Lúc cô ta nhìn thấy Phạm Nhật Minh thì ánh mắt sáng lên. Nhưng khi tầm mắt của cô ta rơi vào bàn tay đang nắm chặt của hai người, sắc mặt lại cô đơn xuống. Nhưng cô ta vẫn nở nụ cười nói. Lúc nãy phải cảm ơn hai người. Mặc dù lúc ấy cô ta đã ngất đi, nhưng chuyện xảy ra trước khi bị ngất thì cô ta vẫn nhớ. Là Phạm Nhật Minh đưa cô ta đến bệnh viện. Chẳng biết tại sao, trông thấy bộ dạng hiện tại của Hà Thanh, đột nhiên Nguyễn Khánh Linh cảm thấy khó chịu trong lòng khi nãy đã tiêu tan. Có lẽ là trong đôi mắt của cô ta đã không còn ánh sáng. Điều này lập tức làm Nguyễn Khánh Linh mềm lòng. Cô mím môi mở miệng nói. Cô đã mang thai. Cô hãy để Phạm Thiên Hoàng chăm sóc cho cô thật tốt. Cô đừng chống đối anh ta. Dù sao thì đứa trẻ vẫn quan trọng nhất. Nguyễn Khánh Linh nói như vậy là bởi vì cô biết quan hệ giữa Hà Thanh và Phạm Thiên Hoàng không mấy hài hòa. Có lẽ vết thương trên đầu Hà Thanh chính là do Phạm Thiên Hoàng tạo thành. Đương nhiên những chuyện này cũng chỉ là suy đoán của cô. Nhưng lúc Hà Thanh yên lặng nghe lời Nguyễn Khánh Linh nói, sắc mặt của cô ta rõ ràng biến đổi. Trên mặt cô ta có chút căng thẳng, giọng nói cũng lộ vẻ vội vàng hỏi. Chuyện tôi mang thai, hai người đã nói cho anh ta biết rồi à? Chẳng biết tại sao, Nguyễn Khánh Linh luôn cảm thấy hiện tại nét mặt của Hà Thanh có chút bối rối nhỉ. Nhưng cô vẫn lắc đầu nói, vẫn chưa. Nghe vậy, Hà Thanh thở dài một hơi. Ngay sau đó cô ta cười nói, thật ra tôi muốn chính miệng nói với anh ấy để tạo một niềm vui bất ngờ. Nghe thấy Hà Thanh nói như vậy, Nguyễn Khánh Linh cũng không nghĩ nhiều nữa. Chỉ là cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Trước đó ở nhà họ Phạm rõ ràng cô có cảm giác quan hệ giữa Hà Thanh và cả nhà bọn họ không phải quá tốt. Làm sao hiện tại mới chưa đến mấy ngày, cô ta đã mang thai con của Phạm Thiên Hoàng được. Nhưng Nguyễn Khánh Linh cũng chỉ nghĩ thôi. Cô cũng không nghĩ lại. Phạm Nhật Minh nói. Để tôi liên lạc với bọn họ. Đến lúc đó sẽ có người tới. Đương nhiên Hà Thanh biết. Bọn họ trong miệng Phạm Nhật Minh chỉ là ai. Nụ cười của cô ta cứng đờ. Nhưng vì không để hai người kia nhìn ra, cô ta vẫn giả bộ cảm ơn nói. Được rồi. Tôi vẫn phải cảm ơn hai người. Cách chương.